Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 96, góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Đường Mộ đi núi rừng từ lúc chào đời cho đến giờ. Nhưng đây thật không phải là chuyện người làm. Hắn không có ham thích tìm ngược, nhưng mà bị câu nói đầu tiên của tên hỗn đản này bức cho thỏa hiệp. Hiện tại hắn thật sự nghĩ, vì sao lúc đó bởi vì một ánh mắt một câu nói của y hắn liền mạc danh thỏa hiệp. Là thật sự sợ hỗn cầu này bão nổi sao? Nhưng mà hắn cảm thấy là gan hắn hình như không nhỏ như vậy à em en. Núi rừng lừa đảo này, nghĩ tới chuyện này Đường Mộ không để ý dưới chân. Một cái lận đận hắn thiếu chút nữa đập xuống đi gặm đất. May mắn Thẩm Lãng quay lại kéo kịp thời, mới khiến hắn may mắn tránh khỏi tiếp xúc thân mật với mặt đất. Cẩn thận, chúng ta lại không vội, từ từ đi, đem bảo bối này kéo dựa vào trong lòng thở phào. Thẩm Lãng biết tiểu tổ tông này thể lực cạn kiệt rất nhanh. Nhìn đồng hồ, phát hiện bọn họ như vậy mới đi 2 tiếng đồng hồ. Có mệt không, nếu không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Đường Mộ tức giận đẩy Thẩm Lãng ra, tự mình ra sau tìm một thân cây dựa vào, không cần anh giả hảo tâm, hắn hiện tại vừa mệt vừa giận, nhìn người này, chính là không có cho y sắc mặt hòa nhã, tổ tông, anh đây là vì tốt cho em, y bị oan có được không, đúng vậy, tốt với tôi, đem tôi làm cho mệt muốn chết chính là tốt với tôi. Lại sống vì thể lực này, lúc luyện võ thuật hắn đã từng chịu qua, nhưng mà lúc đó cam tâm tình nguyện, lại làm mình mệt cũng có thể tìm một điểm tựa để kiên trì. Đây là bắt buộc, mệt mỏi chính là một bụng lửa giận, anh cõng em, thêm chút nữa chắc sẽ đến đỉnh núi ăn chút gì ngủ tiếp liền bổ sung thể lực. Đường Mộ cũng không trả lời, giữ khí lực tiếp tục đi. Thẩm Lãng cũng không ép buộc tiểu thiên hạ quật cường này, đi theo phía sau hắn. Thả chậm cước bộ, để cho hắn chậm rãi tiêu sái. Thân thể này của hắn thật sự cần phải rèn luyện một chút. Không thể đau lòng, bằng không chịu tội là hắn. Đau lòng vẫn là mình. Không biết đi được bao lâu. Người da rất ít mồ hôi. Khuôn mặt đầy mồ hôi. Đến lúc đi đứng mềm nhũn rốt cuộc thấy một sơn cốc nhỏ tương đối bằng phẳng. Không đi nữa, nghỉ ngơi một chút, Đường Mộ thấy mình chính là một tên ngốc mới có thể để cho mình đi tới chân nhuyễn tay nhũn. Ân, đừng vội ngồi, trước đứng một lát, bằng không một chút đứng dậy không nổi. Thẩm Lãng buông ba lô xuống quan sát địa thế xung quanh đây một chút. Biết bọn hắn đã đến đỉnh núi, thả túi trên lưng xuống, bắt đầu cằn nhằn, Đường Mộ căn bản là đem lời nói của y coi như phóng thí. Ném túi trên lưng xuống, ngã chỏng vó trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, em en, hắn ngốc, hắn ngu, hắn não tàn, đi theo hỗn đản này tìm tội chịu, hắn gặp quỷ phát hiện, nói là theo chân hắn đến kiếp sau, cái gì cũng đều theo ý nguyện của hắn, nhưng mà mỗi sự kiện, bao gồm kết hôn, đều bị nam nhân này nắm mũi đi, hắn chỉ là chiếm một chút chủ động trên miệng. Còn lại chủ động toàn bộ đều là ở trên tay y. Đáng giận là đến bây giờ hắn mới phát hiện vấn đề này. Thật sự là bị người bán còn giúp người kiếm tiền. Đứng dậy, tiểu tổ tông, đừng nằm trên mặt đất. Hôm nay trời lạnh, mau đứng lên, Thẩm Lãng vừa quay đầu lại liền thấy Đường Mộ nằm dài trên mặt đất. Buông lều trong tay ra, một tay kéo hắn lên, buông tay, thanh âm Đường Mộ lười biếng. Mặc cho Thẩm Lãng lôi kéo cũng không dãy giụa, không phải hắn không muốn dãy giụa, mà là hắn bây giờ thật sự không muốn động, cũng không có khí lực động. Thẩm Lãng kéo Đường Mộ ngồi dậy, đem ba lô đặt ở sau lưng cho hắn dựa vào, đưa một chai nước cho hắn, ngồi dậy đi, uống một chút nước, nếu đặt người này ở trong quân đội, không biết sẽ thành cái dạng gì, thể lực này thật sự là ngay cả một tân binh cũng không bằng. Tiếp nhận nước trong tay Thẩm Lãng, Đường Mộ một ngụm uống hết hơn phân nửa chai, nhìn bộ dáng thần thanh khí sảng kia của Thẩm Lãng, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, vì sao hắn mệt đến chết khiếp, người này một giọt mồ hôi cũng không chảy, khác biệt lớn như vậy, ở trên giường cũng vậy, hắn bị mệt đến một ngón tay cũng nâng không thẳng, nhưng mà cái người này thể lực dư thừa đến có thể chạy việt dã 10.000 mét. Suốt ngày bị y nhắc tới nhắc lui cần phải rèn luyện, cần phải rèn luyện. Hắn biết nếu ai đối chọi với người này, người đó chính là kẻ ngốc. Bây giờ chính là càng sâu sắc nhận thức chuyện này mà thôi. Lúc Đường Mộ dựa vào ngủ một giấc, Thẩm Lãng đã dựng lều xong. Tổ tông, tới đây đi, tới ngủ một hồi chúng ta từ từ theo đường cũ trở về. Đường Mộ chậm rãi bò dậy, nhìn cái lều giống như ma thuật biến ra trước mắt này. Còn có đệm hơi, cái này cũng từ trên lưng chúng ta. Đúng vậy, loại đệm hơi nhỏ dã ngoại có rút lại. Kéo hắn ngồi xuống, cởi bỏ giày vớ cho hắn, để cho hắn thả lỏng ngủ một giấc, anh có thể làm dã nhân. Đây là kết luận duy nhất của Đường Mộ. Sau này khi bọn hắn không có chỗ ở, người này đại khái là ở góc nào đều có thể sinh tồn. Đây là khích lệ sao? Từ trong ba lô trên lưng Thẩm Lãng lấy ra một chăn đơn mỏng chùm lên người Đường Mộ. Thẩm Lãng cũng không để ý chế giễu trong lời nói của hắn. Anh đây là có tính toán từ trước, người này thực sự tính toán trải qua cuộc sống dã ngoại rừng rậm. Chuẩn bị cho em, đi nếu như hành quân, căn bản không dùng những thứ này. Hôm nay đây chính là coi như dã ngoại đạp thanh. Đường Mộ nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện với người này tiếp nữa. Hắn cảm thấy nếu cùng người này nói những thứ này, hắn chính là cái loại phế nhân không dùng được, đại khái là rất mệt mỏi. Vừa mới nằm xuống một lát hắn liền mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Lúc ý thức Đường Mộ đi xa, vẫn không quên tự giễu. Hắn hiện tại cư nhiên lại ở chỗ như vậy cũng có thể ngủ được. Thẩm Lãng canh giữ bên cạnh lều, không có rời đi, ở trong rừng y thật lo lắng để tiểu tổ tông này một mình ở lại nơi này. Bảo bối kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại bằng không này, một mình ở trong này không phát điên không được. Đường Mộ mơ mơ màng màng kỳ thật cũng không có ngủ quá trầm. Cho dù có người này ở bên cạnh, hắn cũng chỉ là ngủ. Loại tình cảnh này hắn vẫn chưa thể ngủ trầm. Bất quá đây cũng đủ để hắn khôi phục thể lực. Cho nên Thẩm Lãng vừa gọi hắn một cái, hắn liền tỉnh, dậy ăn chút gì, chúng ta phải chuẩn bị đi về. Nhìn thời gian, từ từ đi về cũng không kém bao nhiêu. Đường Mộ ôm chăn mở mắt ra, vẫn nằm bất động, mặt hắn hướng về phương hướng mặt trời lặn vừa vặn đi đến một nửa. Cái loại bầu trời ánh nắng không mạnh này, cũng không chói mát, ấm áp chiếu rọi núi rừng yên tĩnh này, nói không nên lời an định nhân tâm. Nhìn một mảnh núi rừng này, Đường Mộ dường như có thể hiểu được vì sao người này lại thích nơi hoang vắng này như vậy. Làm sao vậy, còn muốn ngủ một lát? Ngủ tiếp đêm nay chúng ta sẽ qua đêm ở trong rừng. Tuy rằng y không bài xích, nhưng mà tổ tông này đại khái là sẽ không nguyện ý. Đường Mộ cũng biết ngủ tiếp nữa. Đêm nay cũng chỉ có thể qua đêm ở trong rừng. Nếu không nguyện ý cũng chỉ có thức dậy. Vì để tiết kiệm không gian, Thẩm Lãng mang theo thức ăn đều là lương khô quân dụng dã chiến. Đây vẫn là lần đầu tiên Đường Mộ ăn loại lương khô thông thường trong quân đội này. Nhưng mà cũng không có nghe thấy cái miệng kén chọn của người ta nói cái gì. Thẩm Lãng cẩn thận đưa nước cho hắn, vừa mới ăn hai miếng lương khô trên tay mình. Thẩm Lãng biến sắc, lỗ tai giống lang hơi hơi dựng thẳng lên nghe động tĩnh xung quanh. Đường Mộ thật ra không chú ý, hai ngụm giải quyết hết miếng lương khô. Vừa định đứng lên, đã Thẩm Lãng kéo ngồi trở lại. Anh, hư, có động tĩnh gì? Đường Mộ sửng sốt, trong khu rừng quỷ quái này ngay cả chim cũng chưa nhìn thấy có thể có động tĩnh gì. Đừng nhúc nhích, tổ tông, Thẩm Lãng ngưng thần nghe, nhìn thấy Đường Mộ không hiểu ra sao. Người này làm lính làm đến điên rồi đi, cánh rừng hoang vắng này có thể có cái gì? Đi, thu thập đi theo anh. Thẩm Lãng bắt đầu nhanh chóng thu thập ba lô. Tốc độ kia Đường Mộ nhìn thấy hoa cả mắt. Người này đây là, Thẩm Lãng đem lều và đệm hơi vội vã xếp vào bao. Xử lý túi thức ăn bọn hắn để lại. Lôi kéo Đường Mộ rời khỏi chỗ này. Núp ở chỗ khuất trong rừng. Quả nhiên không tới 10 phút. Ba nam nhân lôi kéo một nữ nhân xuất hiện trong rừng. Cô gái một thân y phục đầy bùn lầy. hai tay bị trói sau người, đi nghiêng nghiêng ngã ngã, còn bị ba nam nhân túm đi. Khoảng cách không xa, thậm chí có thể thấy cô gái kia gương mặt sợ hãi, tóc dài tán loạn. Đường Mộ nhìn thấy trợn mắt há mồm, nơi này thật là có quỷ. Cánh rừng gặp quỷ này không phải nói cái gì mà không có người. Đây là quỷ gì, mẹ, xui vãi, lão tử làm nhiều vụ bắt cóc như vậy. Chỉ lần này làm bị nghẹn khuất, một nam nhân trong đó hùng hùng hổ hổ mở miệng. Lão Tam, chỉ một mình mày nghẹn khuất hay sao? Nếu không phải cô ta báo nguy cho chồng, chúng ta phải chạy đông chạy tây trốn tới khu rừng quỷ quái này như vậy. Một nam nhân khác cũng tức giận hét lên, vậy chúng ta làm gì còn cực khổ trốn tới đây như vậy? Trực tiếp giải quyết không phải được rồi. Não tàn, không báo cho chồng cô ta chẳng lẽ cũng không báo cho ba cô ta? Đừng quên, ba cô ta chính là lão tổng của một công ty, còn sợ không lấy được tiền. Một nam nhân chưa mở miệng khác mở miệng liền mắng. Lão đại rốt cuộc lấy được tiền hay không a? Chúng ta phải đợi ở chỗ quỷ quái này đến chừng nào? Đợi đi, lão đại lấy được tiền sẽ gọi điện cho chúng ta. Đường Mộ và Thẩm Lãng cùng nhìn nhau. Bắt cóc, này vận khí thật đúng là tốt a, đi rừng chút mà cũng gặp loại phá đám này. Bọn hắn có phải có thể mua xổ số hay không? Đường Mộ trò cho Thẩm Lãng. Những tên hỗn cầu này thế nào tới? Bọn họ sợ muốn chết mới leo lên đây. Mấy người này mang theo một cô gái làm sao đi lên? Thẩm Lãng dùng ánh mắt chỉ bọn họ đi từ bên kia. Bên đó có một con đường rõ ràng có người đi qua. Hắn vừa nhìn, phía dưới cánh rừng chính là một cái thôn. Hỗn đản kia chơi hắn đi. Có đường không đi, dẫn hắn đi rừng, cách trương.